Ông Đường đau xót nhìn Mạc, bà vợ thì ngoẻo đầu phân trần. Thì cháu cũng biết, cháu thì chả có điều gì cho hai bác con Phượng nó phàn nàn. Nhưng mà Việt Kiều từ nước ngoài về, mà con Phượng nhà bác thì đấy, như bác trai mày nói đấy, hơn 20 tuổi đầu rồi mà nó khờ lắm, bồng bột lắm con ạ. Bà bỏ dở câu nói, làm bộ cúi xuống rót nước vào ly đẩy lại phía Mạc. Thôi uống nước, uống đi con, uống tí đi. Mạc không đáp, chàng thấy tủi thân muốn trào nước mắt. Kẻ may mắn vượt biển thành công như Trực hôm nay trở về để làm nát tan cuộc tình bình lặng của Mạc. Cuộc đời có thể bất công đến thế sao? Chàng ngước mắt nhìn ông Đường, cảm thông tình trạng khó xử của ông, rồi lại cúi xuống mân mê mảng vải sờn ở đầu gối. Bỗng có tiếng xe hơi dừng trước cửa nhà và hai vệt đèn pha sáng rực rọi thẳng vào. Cả ba hồi hộp nhìn ra, ông Đường mong Trực và con gái xuất hiện để thẳng thắn xỉ vả trước mặt Mạc. Bà Đường thì trái lại, lo ngay ngay chỉ sợ con về, lâm vào cảnh bẽ bàng khó nói. Riêng Mạc chẳng biết tính sao cho phải, gặp Phượng cũng không giải quyết được gì mà còn làm ông Đường khổ tâm hơn. Bà Đường đứng dậy đi nhanh ra cửa, chiếc xe vừa tắt máy, bà nhướng mắt nhìn và nhận ra cái taxi của Trực. Cái xe thuê mà dù chỉ mới thấy hai lần, bà đã có cảm tưởng như thân quen lâu lắm rồi. Bà hoảng hốt chạy lao ra để bảo Trực và Phượng đừng vô nhà, nhưng bà mừng rỡ vì cả Phượng và Trực đều không có trong xe. Người tài xế mở cửa bước xuống, lễ phép chào rồi trao cho bà tấm danh thiếp của Trực và nói: "Thưa bà, cô nói tôi đưa giấy này cho bà." Bà Đường vừa nhận tấm card visit có hàng chữ bóp bùi màu đen in nổi, vừa tò mò hỏi: "Ủa thế nó đang ở đâu mà phải nhờ ông mang cái giấy này về cho tôi?" Người tài xế đáp: "Dạ thưa bà, xin bà cứ coi trong đó thì biết." Bà Đường đi nhanh lại cửa, nghiêng tấm danh thiếp ra phía có ánh sáng, cúi đầu xuống đọc: "Mẹ, tối nay con không về, mẹ đừng có chờ cửa, tụi con có nhiều việc phải bàn, anh Trực lo không có đủ thời giờ." Bà lặng người một lúc rồi nhét vội mảnh giấy vào túi áo, đành rằng bà hoàn toàn tán thành việc hôn nhân của Trực và Phượng. Nhưng việc Phượng dám ngang nhiên đi ngủ với Trực làm bà bút nhói vì có cảm tưởng đứa con gái của mình đang đi quá đà, vượt cả sự kiểm soát của bà. Bà lại càng lo lắng hơn bởi vì chợt nghĩ ra một giả thuyết khủng khiếp là rồi sau khi chiếm đoạt được con gái bà một cách quá dễ dàng, thằng Việt Kiều hào phóng kia sẽ trở mặt không làm đám cưới nữa thì sao? Tự dưng bà thấy sôi trong bụng vì có đứa con quá khờ khạo. Ngày mai nó về, bà sẽ cho một trận. Người tài xế tiến lại hỏi: "Thưa bà có cần nói gì với cô không ạ? Không thì tôi về." Không. Từ trong nhà, ông Đường hỏi vọng ra: "Ai đấy, con Phượng nó về chưa?" Bà Đường bước vào, nét mặt vẫn chưa tan hết vẻ ngẩn ngơ vì nghĩ đến Phượng. Ông chồng nhắc lại: "Con Phượng đâu? Về chưa?" "Chưa." "Thế ai ngoài ấy?" "Tài xế của cậu Trực." Ông Đường đứng bật dậy: "Có thằng Trực ngoài không? Sao bà không bảo nó vào trong này cho tôi nói chuyện?" "Không, làm gì có cậu Trực." "Thế ông tài xế đến đây làm gì?" Ông tài xế tưởng là cậu Trực ở đây nên tìm thôi." Dứt câu nói, bà bước lại ngồi xuống chiếc ghế cũ. Bên ngoài, đèn xe lóe sáng lên theo tiếng máy vừa bật. Chiếc taxi chở đầu ra lộ chính. Bà Đường càng hối hận vì lúc nãy đáng lẽ phải viết giấy gọi con về, trao cho tài xế đưa cho Phượng. Bây giờ thì muộn rồi vì chẳng biết Phượng đang ở đâu. Bà bứt rứt khó chịu, đứng dậy bỏ vào bếp và lầu bầu chửi Phượng. Mạc ngồi thêm một lúc nữa, nhỏ to vài lời với ông Đường rồi cáo từ. Ông Đường tiến ra cửa, ân cần dặn: "Sáng mai anh chịu khó sang sớm một tí, tôi sẽ bảo nó chờ anh." Nhưng Mạc tuyệt vọng đáp: "Thưa bác, chắc con chẳng sang nữa đâu, con thấy gặp cũng vô ích." Câu nói náo nuột làm ông Đường muốn chảy nước mắt. Ông đưa tay bắt tay Mạc và có cảm tưởng từ nay Mạc sẽ chẳng bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Ông run run bảo: "Thôi thì tùy anh, lúc nào tôi cũng vẫn xem anh như người trong nhà." Mạc đẩy Honda ra cổng, ông Đường đứng mãi trên hè trông theo cho đến khi bà vợ lên tiếng gọi, ông mới uể oải quay vào uất ức than: "Con mất nết, nó đi đâu giờ này chưa về?" Bà Đường lo lắng nhìn chồng, móc túi lôi ra tấm danh thiếp của Trực và nói: "Vừa rồi có thằng Mạc ở đây nên tôi không dám nói, nó sai tài xế về báo là tối nay nó không ngủ nhà." Ông Đường tái mặt, đưa tay cầm tấm danh thiếp và mở ngăn kéo lấy kính ra đọc. Ông lặng người một lúc, mắt mở trừng trừng, bàn tay run run buông mảnh giấy xuống bàn. Bà vợ vội lên tiếng chửi Phượng để xoa dịu cơn thịnh nộ của chồng. Cái con thổ tả, làm gì mà nó cứ cuống quýt lên như thế, để cho người ta khinh cho. Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn chồng dò phản ứng. Bà muốn ông chồng hiểu rằng bà không hề đồng ý việc Phượng bỏ nhà đi hoang cả đêm, vì dù sao bà cũng có lỗi là hỗ trợ con gái từ phút đầu. Nếu không có sự tán đồng của bà, chắc chắn Phượng không dám liều lĩnh như vậy. Nhưng trái với dự đoán của bà, ông Đường không nổi nóng. Ông náo nuột thở dài rồi bảo vợ: bà gọi mấy đứa bé về ngủ đi, tôi đi nằm đây. Ông vào giường và từ đó không nói lời nào nữa. Ông buông màn, nhắm mắt nằm ngửa, suy ngẫm về cuộc đời và buốt nhói từng cơn mỗi khi mường tượng ra hình ảnh thất thểu của Mạc từ đây. Nay mai ông sẽ còn phải sang nói chuyện với bố mẹ Mạc, ngượng ngùng trả lễ và biết trước người ta sẽ mắng khéo ông là đồ trẻ con cháo trở. Đêm nay ông Đường buồn hơn, không phải vì con gái đi hoang, chuyện đó ông coi như tất nhiên, mà vì ông chia sẻ nỗi đau của Mạc qua ánh mắt và sắc diện thê thảm lúc nãy ngồi bên ông. Ông thấy uổng phí công lao một đời nhà giáo, lúc nào cũng cẩn trọng, giữ gìn tác phong một cách rất minh bạch, lễ nghĩa một cách rất trọn vẹn, để rồi lúc xế bóng lại phải mang tiếng cháo trở. Ông tự hẹn với lòng mình là ngày cưới của Phượng, và trực ông sẽ lánh mặt để tỏ thái độ phản đối. Hôm sau, gần 12 giờ trưa Phượng mới về nhà. Chiếc taxi dừng lại ở đầu ngõ bỏ Phượng xuống rồi đưa Trực về nhà bà chị. Đúng ra thì Trực rất rảnh rang, nhưng gã ngại không dám vào để nhìn khuôn mặt căm phẫn của ông Đường. Gã hẹn Phượng sáng hôm sau sẽ lại đón ở xí nghiệp như thường lệ. Vừa nhìn thấy mặt Phượng, bà Đường từ trong bếp lao ra rít lên: Giời ơi, con đĩ voi giày kia, mày đi đâu cả đêm thế hả? Phượng không đáp, cúi đầu đi nhanh vào bếp lấm lét ngó quanh. Nàng chỉ sợ ông bố, còn bà mẹ thì tuy ồn ào ngoài miệng, nhưng nàng biết mẹ mình vẫn tán đồng nên chẳng có gì phải bận tâm. Bà Đường quăng đôi đũa xuống bàn và xỉa xói tiếp: Cái đồ thổ tả, sư bố nhà mày, mới quen nhau có một ngày mà vác xác đi ngủ với nó, thế thì nó còn coi ra cái gì nữa, ăn gì mà ngu thế hả con? Phượng vào phòng tắm thay quần áo, bà mẹ đứng ngoài cửa lại nhải chửi. Nàng trở ra bực mình gắt nhỏ: Mẹ, bao nhiêu việc phải bàn với anh ấy, không có thì giờ. 3 tuần lễ nữa thì anh ấy về Canada rồi, phải tranh thủ lo đăng ký kết hôn, rồi còn in thiệp, rồi làm đám cưới, trăm thứ việc chứ có phải ít đâu. Cả đêm con có ngủ được đâu mẹ, cứ la hoài. Bà Đường quát lớn hơn: Mày không ngủ cứ kệ xác mày. Nhưng mày phải biết, đàn ông con trai là cái lũ nó dở mặt như bàn tay. Chưa lấy được mày á, mày đã cho không nó như thế rồi. Ngộ nhỡ mà nó chán nó bỏ thì mà đâm đầu xuống sông con ạ. Phượng bướng bỉnh cãi: Mẹ làm gì mà ầm ĩ là như thế, người ngoài người ta nghe được thì sao? Việc của con với anh Trực mẹ cứ để cho con lo, mẹ không có phải can dự vào. Bà mẹ càng gào lên: Tiền sư bố mày, chứng lại đòi khôn hơn giận. Nó trở mặt nó bỏ thì trắng mắt ra. Tao không thèm nói nữa. Phượng vùng vằng bỏ ra nhà sau, ngả lưng trên chiếc võng cói dưới tàn cây ổi thưa lá. Trong cơn bực bội, nàng vẫn nhận ra một điều rõ ràng là mẹ nàng không hề trách mắng vì nàng đi đêm, mà chỉ sợ nàng không khôn khéo thì có thể mất thằng rể quý. Thực sự thì chính Phượng cũng có thoáng nghĩ đến việc này. Tối hôm qua ở khách sạn, lúc Trực ra đường gặp Mạc, một mình nàng ngồi lại trong câu lạc bộ, đã bị gã Việt Kiều chuyên viên đổi tiền đến gạ gẫm và giở trò nham nhở, bởi gã cứ yên chí nàng là gái điếm. Nàng nhớ rất rõ cái cảm giác kinh hãi lúc nàng đang chăm chú nhìn qua cửa sổ theo dõi Mạc và Trực ngoài đường, thì bỗng có bàn tay đặt trên vai nàng. Nàng giật thót người toan hét lên. Quay lại thì gã Việt Kiều nhăn nhở cười: Em tên gì? Anh là Quang, Việt Kiều ở Mỹ. Phượng hoàn hồn đặt tay lên ngực và thở mạnh: Dạ tôi tên Phượng, ông hỏi làm gì? Gã nói: Qua bàn anh ngồi nói chuyện đời chơi. Cảm ơn ông, tôi chờ anh Trực. Anh biết rồi, nhưng mà trong lúc chờ đợi qua đây chút anh nói chuyện làm ăn. Thằng Trực cũng như anh, bạn bè cả mà. Phượng đứng yên ngó ra cửa. Giả như không có Mạc ngoài đó, nàng đã chạy lao ra với Trực để khỏi phải nhìn khuôn mặt hợm hĩnh của gã đàn ông xa lạ đang cố tình gạ gẫm nàng. Im lặng một chút, gã hỏi thẳng: Thằng Trực nó trả em bao nhiêu một đêm? Phượng mất bình tĩnh, đỏ mặt gắt: Ông nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy đấy. Gã khựng lại, đổi bộ mặt nghiêm trang hơn: Vậy thì anh xin lỗi. Rồi gã nhìn lại Phượng từ đầu đến chân, ánh mắt toát ra vẻ tội nghiệp một đứa con gái ngây thơ đang bị lường gạt. Chính gã mỗi lần về Việt Nam gặp cô nào cũng hứa hẹn, tính ra đến nay ít lắm cũng gần 10 người nuôi hy vọng gã sẽ làm đám cưới. Gã bảo Phượng bằng tiếng Anh: "Chúc cô may mắn." Lúc Trực trở vào, Phượng bực bội hỏi ngay: "Cái ông gì bạn của anh đấy, ngồi bên kia kìa, mất dạy quá đi thôi, ông ấy cứ thán tỉnh em hoài à?" Trực liếc mắt nhìn mà nói: "À, tưởng ai, cái thằng Quang, nó về Việt Nam như đi chợ, dân làm ăn mà, để anh sang anh bảo nó một tiếng." Trực bước lại, nắm tay Quang kéo hẳn ra ngoài hành lang và trợn mắt cảnh cáo: "Ê, vợ tôi đó nghe không, đừng có tầm bậy." Quang ré lên cười: "Vợ con mẹ gì, từ bữa về đến đây mỗi ngày tôi lấy một con vợ, ông cũng vậy, đêm nào ông không mang gái vô đây." Rồi gã đưa mắt nhìn vào phía trong chỗ Phượng ngồi hất hàm hỏi: "Ông vớ được con bò lạc này ở đâu, khá quá, xài chán thì sang qua cho tôi nhá." Trực hơi bực mình nhưng không dám gắt lớn, chỉ nói: "Ông tầm bậy hoài à, vợ tôi thật mà." Gã kia nghiêm mặt dạy đời: "Tôi có lời khuyên ông, nếu ông định cưới vợ mang qua Canada thì ông nên xét lại. Hồi đầu tôi cũng tính như ông, nhưng giờ tôi biết như vậy là ngu. Ông cưới vợ mang qua Canada, 90% là con vợ đó nó sẽ bỏ ông. Nói xin lỗi, ông cũng như tôi, những thằng du lịch về đa số là dân cà trớn chứ có tài sản sự nghiệp gì đâu. Đã vậy lại còn phải bảo lãnh vợ, bảo lãnh gia đình vợ qua bên đó đi kéo cày trả nợ trào máu. Rồi lúc nó đủ lông đủ cánh nó bỏ mình lấy thằng khác, chừng đó có nước thắt cổ tự vặn. Chi bằng cứ lâu lâu về chơi, chơi cho phổi đít ra đi không sướng hơn sao?" Trực thấy sao xuyến trước đề nghị của Quang, gã vội chống chế: "Tôi đâu có muốn lấy, định chơi qua đường thôi. Nhưng mà con nhỏ nó bám kỹ quá, lại thêm ông bà già cứ năn nỉ hoài, tôi cũng thấy tội nghiệp." Dứt câu, Trực làng ngay sang chuyện khác. Gã tò mò hỏi: "Ông về lần này là lần thứ mấy rồi?" Quang đáp: "Tôi đi như đi chợ nhớ đâu có nổi." Trực hỏi: "Ông làm ăn gì mà đi tới đi lui hoài vậy?" Quang lắc đầu: "Cũng chưa làm được cái gì ra hồn. Ba cái áp phe chuyển tiền chuyển vàng chỉ đủ tiền máy bay. Tính làm business lớn mà coi bộ cũng khó. Lúc này tụi nó đề phòng kỹ lắm. Những đứa về đợt đầu thì hốt bạc, bây giờ thì cũng hơi khó nhai. Nhưng mà thôi, để lúc nào rảnh tôi bàn với ông, mình làm ăn chung. Tôi đã in cả đống cạc visit rồi, bao thư rồi, giấy tờ công ty, thứ gì cũng có mà chưa bắt được mối nào ấy." Trực nhìn gã cảm phục. Rồi Trực quay vào với Phượng, nàng gắt: "Nói cái gì mà lâu thế, anh cho em về, sắp tối rồi." Trực xin lỗi phân trần: "Về làm cái gì, đã bàn được chuyện gì đâu mà đòi về." Bên ngoài trời đã tối hẳn, khách trở lại khách sạn mỗi lúc một đông hơn, khiến Phượng càng nôn nao muốn bỏ đi. Có những ông già phởn phơ đi bên cạnh người đẹp chỉ đáng tuổi con cháu, có những gã đàn ông dập dìu hai ba cô bên cạnh, lại có những gã ậm ọe nói toàn tiếng Anh với nhau để hù thiên hạ. Phượng hầm hầm cúi mặt. Trực hiểu ý kéo nàng lên phòng nói chuyện. Gã tỉ mỉ thảo kế hoạch đám cưới thật linh đình tại khách sạn công ty đang tan, có ban nhạc sống. Thậm chí đến áo cưới của Phượng, Trực cũng cẩn thận chọn kiểu và hứa chỉ nay mai sẽ đưa nàng đi may. Phượng miên man sung sướng và coi như mọi chuyện đã xong, tự cho mình cái quyền được ở lại với Trực đêm nay để tính toán mọi chi tiết chu đáo. Và lại nàng nghĩ việc ở lại với Trực coi như một biện pháp để đặt ba nàng trước sự đã rồi, không chấp thuận cũng không được. Phượng nằm yên một lúc thì bà mẹ mon men lại gần, ngồi bệt trên sàn xi măng vừa nhặt thúng đậu đen vừa hỏi chuyện: "Thế đã bàn tính được những gì rồi?" Giọng nói bình thường trở lại, Phượng biết mẹ đã hết giận, nàng ngồi lên và đáp: "Anh ấy định làm đám cưới ở khách sạn công ty năng tan." Bà mẹ tặc lưỡi ngắt lời: "Cưới với xin, tính sau. Tao hỏi mày là nó đã đưa mày đi đăng ký kết hôn chưa? Phải nắm đằng chui con ạ. Mày không biết một cái gì cả. Đáng nhẽ tối hôm qua mày ở nhà thì tao sẽ cho mày biết là mày phải đòi nó những cái thứ gì, cái gì làm trước rồi cái gì làm sau. Tự dưng lại dẫn xác đến ở với nó chẳng ra làm sao cả. Đây này, cần nhất, cái quan trọng nhất là phải đi đăng ký kết hôn đã. Rồi bảo nó là đưa ngay 3 cây vàng để giả lại cho nhà thằng Mạc. Xong hai việc ấy rồi thì mới nói đến chuyện cưới xin. Chưa làm chuồng, mua trâu làm cái khỉ gì?" Phượng đáp: "Nhưng mà anh ấy hẹn con là sáng mai sẽ đi đăng ký." Bà mẹ nói: "Từ hôm qua đến bây giờ, làm gì không đi mà phải đợi đến sáng mai?" Phượng nói: "Đáng lẽ đi hôm qua, Nhưng anh ấy bảo là không có mang theo passport, phải về nhà lấy mẹ. Im lặng một lúc, bà Đường trở lại toan tính cũ. Sáng mai gặp nó, nhớ nhắc khéo là nó đưa ngay cho 3 lạng vàng để giả cho người ta. Tối hôm qua này, thằng Mạc ngồi đây mãi đến gần nửa đêm mới về. Bố mày bảo nó là sáng nay giờ lại, vì nó muốn gặp mày đấy. Nhưng mà chắc là cái ngữ đấy nó tự ái, không đến đâu. Mà cũng may nó không đến chứ giá mà sáng nay nó đến mày không có nhà thì tao thật muối mặt chả biết nói thế nào. Còn cái việc mày định lấy thằng Trực, bố mày với tao thì nói thật cho nó biết cả rồi. Thành ra là chắc ngày mai hay là cùng lắm ngày kia thì bố mày với tao phải sang nói chuyện với người ta để trả lại mấy cái thứ người ta sắm cho mày. Cứ nói thẳng với thằng Trực như thế, không thể chần chờ được nữa đâu. Phượng gật đầu quả quyết. Vâng, mai con sẽ nói với anh ấy ạ. Nói thế nhưng trong lòng nàng rất bứt rứt, vì không lẽ tự dưng mở miệng hỏi Trực về tiền bạc. Nàng đưa tay hất mái tóc dài ra phía sau rồi ngả người nằm xuống võng và hỏi nhỏ. Ủa, bố đâu rồi mẹ? Bà mẹ đáp. Chả biết đi đâu từ sáng tới giờ. Tao chạy ra chợ một tí về thì chả thấy bố mày đâu cả. Ngừng một lát bà lại thêm. Chắc lại chạy ra tỉ tê với thằng Mạc. Bố mày thì lúc nào cũng gàn bát sách, nói gì cũng chả nghe. Suốt đời sợ người ta chê với chả cười. Tao hỏi mày chứ thằng Trực thì nó đã nói với tao là bên Canada đó, nó là cái người có chức có quyền, quen toàn những gì thứ trưởng bộ trưởng cái gì lung tung. Nó chỉ cần nói một tiếng là cả nhà mình sang đoàn tụ. Mình thì có ở đây lâu bên này đâu mà sợ người ta chê với cười. Phượng nói vâng rồi đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng khách, bưng cái cassette ra đặt dưới gốc cây ổi. Nàng vặn nhạc nho nhỏ rồi lại leo lên võng nằm nhắm mắt lại. Sau một đêm thức khuya, Phượng cố ngủ một giấc cho lại sức. Bà Đường biết con mệt mỏi cũng không hỏi thêm gì nữa. Bà lặng yên ngồi làm việc, đầu óc vẩn vơ lo sợ. Ngày nào Trực chưa nạp 3 lạng vàng và chưa chính thức ký giấy hôn thú với Phượng, ngày đó lòng bà vẫn không thể bình lặng được. Tối hôm ấy Trực đổi mục. Kể từ hôm áo gấp về làng, hầu như chưa có đêm nào Trực thảnh thơi nằm nhà. Không tiệc tùng nhậu nhạt với bạn bè thì lại đắm mình trong quán rượu bia ôm, vung tiền qua cửa sổ để mua lấy chút cảm giác của kẻ trọc phú giữa đám cùng đinh, để đón nhận những ánh mắt thần phục của bá tánh vốn chỉ mơ một ngày xuất ngoại, và nhất là để nhận những vuốt ve nồng cháy của bọn chiêu đãi lúc nào cũng dành hết thiện cảm cho người lắm tiền. Trực phải tranh thủ ăn chơi gấp rút hưởng thụ để mai kia trở về Canada lao đầu vào nhà máy có chút kỷ niệm trác táng làm hành trang cho thực tế nhọc nhằn. Do lời đề nghị của người tài xế, đêm nay Trực tìm đến một vũ trường sang trọng trên đường Nguyễn Huệ. Mấy năm gần đây, những tụ điểm ca nhạc múa đôi mọc lên nhan nhản từ trung tâm thành phố lan ra cả ngoại ô, thậm chí tận cầu Bình Triệu cũng có phòng trà nhạc sống. Những cô gái ngày bán mía ghim vé số đêm đêm lột xác múa may trên sàn nhảy, những chàng trai chuyên nghiệp bốc đất thủy lợi tối tối đổi thay trang phục xuất hiện dưới ánh đèn màu. Xã hội quái dị có 102 trên trái đất, dịch vụ ăn chơi phát triển bừa bãi bên cạnh hàng chục triệu dân không được nhà nước chính thức báo động là bị đói ở cấp trầm trọng, cần quốc tế viện trợ. Lúc Trực tới vũ trường đã khá đông, nơi đây là chỗ dừng chân của những người nặng túi, gồm đa số Việt kiều, du khách, dân buôn, cán bộ tham ô, chủ hụi và huyện đề, nói chung là những thành phần không ngại tiêu tiền. Sự có mặt của họ kéo theo một đám con gái trẻ trung diêm dúa đứng phất phơ từ ngoài hành lang, rình chờ cơ hội kiếm trác, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi như con thiêu thân không bao giờ nhìn thấy tương lai. Nhiều cô tự hào là rất sành sỏi mà lâu lâu cũng vỡ phải Việt kiều giả, mất cả tình lẫn tiền. Đêm nay lần đầu tiên Trực đi chơi một mình, người tài xế tháp tùng đưa Trực vào chiếc bàn bên trái sàn nhảy rồi lặng lẽ rút lui. Trực dúi vào tay ông ta một nắm tiền và ra lệnh: khoảng 12 giờ thì trở lại đón tôi. Trực ngồi xuống đảo mắt tứ phía nhưng chưa nhìn rõ ai bên cạnh vì ánh sáng mờ nhạt dày đặc khói thuốc. Trên sân khấu, cô ca sĩ đang say sưa uốn mình theo điệu rumba. Trực phải lắng nghe một lúc khá lâu mới nhận ra cô đang hát tiếng Anh. Gã móc gói thuốc pa số 5 và chiếc bật lửa đơn hưu sáng bóng quẳng lên mặt bàn với vẻ khệnh khạng của dân chơi thứ thiệt mà gã biết nhiều người chung quanh đang theo dõi. Gã rút một điếu gắn lệch trên môi, nheo mắt nhìn đời bằng nửa con ngươi. Chưa kịp châm lửa thì một cô gái không biết từ góc nào tiến lại bên Trực, ngồi ghé xuống chiếc ghế bên cạnh và thân tình lên tiếng. Anh, em coi anh quen quá à? Nhưng mà không nhớ là đã gặp anh ở đâu. Trực khoan thai nhếch mép. Chắc không phải ở đây, vì anh chưa tới đây lần nào. Cô gái đặt mấy ngón tay lên trán, đăm chiêu suy nghĩ, cố moi óc tìm xem hình ảnh Trực đã xâm nhập tiềm thức cô từ bao giờ. Rồi cô ngẩng lên, mở to mắt nhìn Trực. Ủa, vậy hả? Hay anh là bạn của anh Tùng, phải không? Em biết chắc là em có gặp anh rồi. Trực đăm đăm ngó cô gái, gã vẫn biết mình có giá. Con gái tìm đến làm quen là chuyện bình thường từ ngày Trực về nước. Thấy sang bắt quàng làm họ, thói đời có gì lạ. Nhưng trường hợp này thì có lẽ không đúng. Con nhỏ ngồi bên Trực, mặt hiền như nữ tu, trang phục rất nghiêm chỉnh và phấn son chỉ phớt nhẹ, vừa đủ làm cặp mắt long lanh dưới ánh đèn màu. Trực trịnh trọng đáp. Chắc em lầm rồi, bởi vì anh là Việt Kiều, anh vừa từ Canada về. Câu nói hết sức nặng ký làm cô gái suýt kêu lên. Cô đổi thái độ, đan hai bàn tay vào nhau, khép nép bảo Trực. Em xin lỗi anh, em rất hân hạnh được biết anh. Tại đèn tối quá cho nên em nhìn lầm. Anh đi một mình hay là đi với ai? Anh cho phép em ngồi tiếp chuyện anh được không? Trực cười tình. Chính vì thế anh mới đi một mình. Em cũng đi một mình sao? Cô gái chỉ lên sân khấu phân trần. Em là con gái, đi một mình sao được anh? Ông anh của em đánh trống trong ban nhạc cái kia. Ông ấy cứ rủ mãi, bắt là phải coi ông ấy biểu diễn. Đó, cái ông tóc dài đó. Em thì em không có thích đám đông, nhưng mà nể quá thì phải đến. Anh cho phép em ngồi nhé, chờ anh của em thôi mà. Nàng hạ giọng nhỏ hẳn xuống. Tại vì ngồi một mình, lũ con trai cả chớm cứ đến làm quen, mệt lắm. Tiếng vỗ tay chung quanh cắt ngang câu chuyện của hai người. Cô ca sĩ nói vài câu công thức rồi để đáp lại tấm thịnh tình và thể theo lời yêu cầu của quý vị. Mặc dầu thực sự chẳng có ai yêu cầu, cô hát thêm một bài nữa. Tiếng nhạc cha cha sập sình rộn rã. Bồi Bàn tiến lại đứng bên cạnh. Trực hỏi, em uống gì hay là ăn tối luôn với anh nhé? Không chờ cô trả lời, Trực ngẩng lên hỏi nhân viên phục vụ, có thứ gì đặc biệt không? Bồi Bàn cúi thấp xuống nói, xin ông coi trong thực đơn. Cô gái xua tay lia lịa. Thôi, em không có ăn uống gì đâu. Mới được quen anh, em không có dám làm phiền anh đâu ạ. Trực bật quẹt ga, soi tờ menu, rồi gọi hai đĩa gà roti và chai rượu vang đỏ. Cô gái kêu lên. Anh uống một mình đó nha, em không có biết uống rượu đâu. Trực cười khinh bạc, thứ đó đâu phải là rượu, nhà thơm nước lã. Nhưng anh ở ngoại quốc nó quen rồi, ăn gì cũng phải có rượu oai. Mà quên, chưa, anh chưa hỏi em tên gì. Dạ, em là Hằng. Trực vỗ ngực, anh là Trực. Dạ, em nghe nói ở bên Canada người ta uống rượu thay nước phải không anh? Trực gật đầu, thì dĩ nhiên rồi, xứ lạnh mà, nhà nào cũng có quầy rượu. Đâu có ai uống trà như bên này, uống toàn là whisky thôi. Tốn tiền chết, hồi mà ba em còn sống, nhà đại khách cũng toàn là uống rượu Mỹ không à? Trực ngắt lời, ba em mất lâu chưa? Dạ mới năm ngoái, trong trại cải tạo ạ. Trực tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, ba em làm gì mà cải tạo lâu thế? Em cũng chả biết. Em nghe mẹ nói là hồi đó ba em làm tham vụ ngoại giao. Là cái gì thì em cũng không rõ nữa. Nhưng mà đi nước ngoài nhiều lắm. Mấy ông anh bà chị em đều học trường Tây hết. Rồi hồi mà sắp giải phóng, ba em không có chịu đi. Ba em nói là ở nước ngoài nhiều quá rồi ba em chán, ba em không muốn đi. Mà lúc đó thì em mới khoảng chừng 5-6 tuổi, em đâu có biết gì đâu. Thời gian đi nhanh quá anh nhỉ. Giọng nói buồn vời vợi của Hằng làm Trực mất vui. Con nhỏ mới 20 mấy tuổi mà đã biết than cuộc sống trôi nhanh. Còn Trực 30 mấy tuổi rồi mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì, phải mò về mua chút cảm giác huy hoàng giả tạo giữa một xã hội rách nát. Bồi Bàn bưng thức ăn ra, khui chai rượu vang rót vào hai cái ly chân cao. Hằng nhìn Trực lắc đầu. Anh uống dùm cho em nhé, em chịu thôi. Trực nâng cốc và bảo Hằng, ít ra em cũng phải cộng ly với anh chứ. Hằng ngoan ngoãn làm theo, nhìn sâu vào đôi mắt của Trực. Kỷ niệm ngày quen anh. Quanh Trực thỉnh thoảng ré lên một giọng cười đều hoặc vang lên một tiếng chửi thề tục tĩu của những kẻ muốn được mọi người chung quanh chú ý. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm, người hát cứ hát, người nhảy cứ nhảy, và những người làm ăn cứ rầm rì bàn tính, ghé đây chỉ để làm bộ nghe nhạc, để mưu toan những áp phe lớn lao bên ngoài. Chợt nhìn Hằng, chợt nghĩ đến Phượng. Giữa những vẻ đẹp muôn mặt của thiếu nữ Sài Gòn mà Trực chụp bắt quá dễ dàng, gã bỗng thấy lời thằng bạn Việt Kiều ở khách sạn khuyên can là đúng. Tội gì phải cưới một người để vác lấy gánh nặng vào thân. Ngồi bên Hằng hơn 2 tiếng đồng hồ, Trực đã biểu diễn tất cả những sở trường nói phét để tự vinh thăng mình lên hàng thần tượng ở hải ngoại. Nhưng gã nhận ra một điều rất khác biệt giữa Phượng và Hằng là chuyện tiền bạc hình như không làm Hằng chú ý lắm. Chuyện đời sống văn minh và địa vị lớn lao của Trực ở Viện Nghiên cứu Không gian Gia Ná Đại có vẻ cũng chẳng làm Hằng để lộ sự thán phục như Phượng. Điều này rất lạ đối với Trực, khiến đôi khi giữa câu nói khoe khoang phóng đại, Trực chợt ngừng lại vì thấy mất đi phần nào hứng thú. Dưới mắt Hằng, đã ra tới nước ngoài tất nhiên phải thành công, cho nên nhắc đến những thành công đó thì cũng chẳng khác gì khen phò mã tốt áo. Trước sau, Hằng chỉ khao khát xuất ngoại vì một lý do duy nhất là để đi học. 2-3 lần nàng bảo Trực: "Em chỉ thích đi học cho thật giỏi, vì đó là ước nguyện của bố em lúc còn sống. Ở bên này kẹt cái lý lịch, thành ra cả nhà không ai lên đại học được á nhỉ?" Trực đổi đề tài theo ý Hằng: "Cũng chẳng nên tiếc, đại học bên này chán lắm, kiến thức nông cạn. Bên Canada sinh viên giỏi lắm, nhiều cô anh dạy nếu mà không soạn giáo án kỹ, tụi nó quay là bí liền." Rồi gã tiếp tục ba hoa thuyết giảng về sinh hoạt học đường ở nước ngoài. Hằng ngồi yên chăm chú lắng nghe. Nàng chống một khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu lùa một bàn tay vào mái tóc, nhìn Trực thán phục. Chờ Trực dứt câu, nàng nói: "Thích nhỉ?" Rồi nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, và nàng nói tiếp: "Em xin phép anh một phút nhé." Nàng rời Trực đi xuống phía cuối phòng trà, lẫn vào đám đông dày đặc đứng lố nhố sát cửa ra vào. Trực ngồi lại một mình, khoan khoái nhìn lên sân khấu, đầu óc vẩn vơ nghĩ đến Phượng. Hơn lúc nào hết, Trực thấy lời khuyên của thằng Quang hết sức hữu lý. Giữa Hằng và Phượng, mỗi người một vẻ đẹp, chẳng ai thua ai. Yêu Phượng xem chừng vất vả và tốn kém quá. Từ chiếc tivi tặng xí nghiệp của Phượng đến những quà cáp rộng lượng gã khuân đến trong bà Đường, tất cả đều là những chi tiêu phí phạm một cách vô ích. Rồi nay mai lại còn phải đưa cho Phượng 3 lượng vàng để Phượng hoàn trả lại gia đình Mạc. Gã nhớ lại nét mặt thằng Quang nhìn gã khinh bỉ, thầm chê gã là thằng ngu. Ông phải kiếm con gái nhà giàu, nó đưa tiền cho ông xài, mình là Việt Kiều mà. Câu châm ngôn của Quang lặp đi lặp lại mấy lần chiều hôm qua ở khách sạn, bây giờ Trực mới thấy là một chân lý nên noi theo. Cuộc tình giữa gã và Phượng chỉ đem lại toàn những hao tài và phiền toái. Một đứa con gái như Hằng, nhan sắc không thua gì Phượng, lại xuất thân từ một gia đình phú quý, tự ý tìm đến với Trực có thể mở đầu một mối tình rất đơn giản nhưng không phiền lụy. Trong khoảnh khắc, Trực hình dung ra nét mặt hầm hầm khó chịu của ông Đường, bên cạnh những cử chỉ vồ vập xung xoe của bà vợ, và thấy cả hai đều đáng ghét cả. Ông Đường đáng ghét vì đã dám có những lời hỗn xược với Trực, bà Đường thì tham lam một cách lộ liễu, lúc nào cũng chỉ lăm le moi tiền của Trực. Hằng vừa trở lại, ngồi xuống chỗ cũ và hỏi Trực: "Mấy giờ rồi anh?" Trực vén tay áo nhìn đồng hồ và đáp: "Gần 11 giờ." Hằng tỏ vẻ luyến tiếc: "Ừ, chắc em phải về." Trực ngạc nhiên: "Ủa, không chờ ông anh của em sao?" Hằng liếc nhìn lên sân khấu rồi lắc đầu: "Không được đâu, đêm nào cũng gần 2 giờ sáng mới tan, em phải về trước, sợ mẹ em mong lắm." Trực tha thiết: "Thôi ngồi một chút nữa đi, ngồi với anh một chút nữa, tại vì anh dặn tài xế là 12 giờ trở lại đón, chừng đó anh sẽ đưa em về, một tiếng đồng hồ nữa thôi." "Thôi, em không có dám làm phiền anh đâu, nhà em gần lắm, đi bộ một lúc là tới, ngay phía sau chợ Bến Thành đó." Nói câu ấy, Hằng đăm đăm nhìn Trực chờ đợi. Quả nhiên Trực lên tiếng: "Thôi thế thì để anh đưa Hằng về, nhân tiện có lẽ anh ghé nhà cho biết rồi hôm nào anh đến thăm." Hằng mừng lắm nhưng vẫn làm bộ: "Nhưng mà có phiền anh không?" Trực không trả lời, kéo ghế đứng dậy, nhét gói thuốc lá và bật lửa vào túi. Gã quăng một nắm tiền tiếp lên bàn rồi theo Hằng ra cửa. Những cặp mắt chung quanh chăm chú ngó theo khiến bước chân của Trực mất cả vẻ tự nhiên. Ra đến lề đường, Trực dừng lại nhìn quanh, cảm thấy mình vừa bước từ một khoảng không gian chật hẹp, dày đặc khói thuốc, sang hẳn một vùng trong lành dễ thở. Dù đã gần nửa đêm, vẫn còn dăm ba người hành khách kiên nhẫn xông lại năn nỉ. Sài Gòn bây giờ tràn ngập ăn mày và vé số, ngóc ngách nào cũng có kẻ ăn xin và người mời mua vé số, kể cả vé số giả. Trực toan móc tiền ban phát, nhưng Hằng kéo tay gã lôi đi. Từ bên kia đường, người tài xế của Trực vừa tới, mở cửa xe chạy lao sang. Trực ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tôi tưởng ông đi đâu, tôi dặn ông 12 giờ kia mà." Người tài xế đáp: "Dạ thưa, tôi mới tới, sợ ông cần xe." Hằng vội bảo Trực: "Thôi, đi bộ được rồi, gần lắm anh ạ." Trực chiều ý Hằng, quay bảo người tài xế: "Ông cứ đứng chờ tôi ở đây, một chút xíu nữa thì tôi quay lại. Hay là ông lên phòng trà ngồi chờ tôi cũng được." Người tài xế nhìn Trực khẩn khoản: "Khuya rồi, ông nên đi xe." Hằng kéo Trực đi: "Khỏi mà, chút xíu mà xe cộ gì." Người tài xế thở dài nhìn theo. Thế là Trực và Hằng thả bộ quay lại phía ngã tư Lê Lợi. Gió từ hướng sông thổi từng cơn mát rượi. Hằng khoanh tay cúi đầu co ro như người bị cảm lạnh. Trực vội vàng lịch sự cởi áo vest choàng lên cho nàng. Hai người bước từng bước chậm, kề cận bên nhau như đôi nhân tình mới bước vào cuộc yêu đương còn đang ở giai đoạn nồng cháy. Hằng kéo Trực đi hẳn vào phía trong, sát những bức tường loang lổ của dãy phố. Nàng bảo: "Anh, vào trong này cho ấm nè." Con phố đêm vàng lên những ánh đèn mờ nhạt, lâu lắm mới thấy dăm ba chiếc xe gắn máy rú ga lao vội vã. Trực gợi chuyện: "Trời bên này mà em thấy lạnh thì làm sao qua Canada nổi." "Em thì có hy vọng gì xuất ngoại đâu, cả nhà chưa qua đi được hết." Trực tự tin: "Em muốn đi không?" Hằng cho đó là một câu nói đùa nên hững hờ đáp: "Anh làm như là ra nước ngoài dễ lắm, làm cách nào mà đi được." Trực đáp gọn: "Thì lấy chồng." "Ai mà thèm lấy em." Lời than của Hằng như một tín hiệu mời gọi khiến Trực bạo dạn đi sát vào người nàng, nắm lấy bàn tay và run run phun ra những câu hứa hẹn giống hệt như mới hôm nào gã tha thiết nói với Phượng. Lời nói của một Việt Kiều lúc nào cũng có sức nặng, nhưng Trực ngạc nhiên thấy Hằng không háo hức, vồ vập như Phượng. Gã tự hỏi phải chăng trước gã, Hằng đã từng gặp vài thằng Việt Kiều phét lác, khiến cho nàng mất niềm tin. Nàng lơ đãng nghe Trực vẽ ra chân trời mới, thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn lại phía sau như sợ có ai theo dõi. Trực mơ hồ cảm thấy nàng dường như rất ngờ vực những lời đường mật của mình. Gã hỏi lại: "Em không tin anh sao?" "Không, không phải thế. Tại vì anh mới quen em có mấy tiếng đồng hồ, đã biết gì về em mà anh đề nghị. Hay là tối mai đến phòng trà gặp cô khác, rồi anh cũng đòi cưới người ta như hôm nay anh nói với em. Tin làm sao được." Quý vị đang nghe chuyện dài Cõi Đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn 4. Trực chưa kịp đáp thì một chiếc taxi chạy ngược chiều quanh một vòng chữ U chậm chậm đậu lại và bóp còi ngỏ ý mời lên xe. Nhưng Hằng xua tay từ chối. Chiếc xe lao đi, Trực phân trần: "Tại anh ở nước ngoài lâu quá thành ra quen lối sống bên đó. Ở bên Mỹ với Canada, con gái con trai gặp nhau chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là quyết định chung sống hay không, đâu có mất thì giờ như Việt Nam mình." "Thì dễ lấy mà cũng dễ ly dị nữa." Trực chưa kịp nói thêm thì từ con hẻm tăm tối mà hai người vừa bước ngang, lao vút ra ba bóng đen, chộp ngay lấy cánh tay Trực, lôi hẳn vào bên trong hẻm, đẩy mạnh Trực sát vào tường. Trực kinh hoàng la lên: Mấy anh làm cái gì thế này? Một gã cầm con dao nhọn hoắt dí vào cổ Trực và điềm nhiên đáp: Ăn cướp chứ làm cái gì, đưa hết tiền đây, mày kêu tao đâm chết. Dứt lời, nhanh như cắt, gã cùng một thằng nữa lục soát túi áo túi quần, thắt lưng, tháo cả giày của Trực, moi móc, thậm chí lúc vồ được gói thuốc 3 số 5 và nhất là cái hộp quẹt đan hiu. Một gã còn thản nhiên bấm đèn pin ngắm nghía vài giây rồi mới nhét vô túi. Gã thứ ba to con nhất, phong độ đàn anh, đứng chặn ở đầu hẻm canh chừng, tay phải cầm thanh sắt nặng trình trịch dài khoảng nửa thước, khoan tai gõ nhịp nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay trái, gật gù nhìn Trực hài lòng. Khi toàn thân Trực chỉ còn trơ trọi bộ quần áo, gã cầm dao mới quay lại, giật cái áo vest của Hằng đang khoác mặc luôn lên người gã và hất hàm bảo Hằng: Cô đi đi. Hằng thản nhiên thả bộ về phía quốc hội cũ. Trực tuyệt vọng nhìn theo, điếng người không nói được lời nào. Hai thằng moi hết túi áo vest của Trực, dọi đèn pin kiểm điểm lại. Và một đứa than: Mẹ nó, Việt Kiều gì mà nghèo thế này, có mấy chục đô à. Nhưng thằng bên cạnh vớ được cái bóp của Trực, vội reo lên: Có cái này được rồi, có cái này chắc ăn rồi. Trực run run năn nỉ: Mấy anh lấy tiền này, làm ơn trả lại giấy tờ cho tôi. Thằng đứng gác lên tiếng nhắc: Lẹ lên tụi bay. Nói thế nhưng cả ba đều không có vẻ gì vội vã. Thái độ và cử chỉ rõ ràng là của một bọn ăn hàng chuyên nghiệp giữa một xã hội mà an ninh công cộng cực kỳ lỏng lẻo. Chúng đứng xúm lại trước mặt Trực, một đứa còn cua dao loang loáng như sẵn sàng đâm vào cổ Trực, và gã nói: Tụi tao lấy giấy tờ của mày làm chi? Tối mai 9 giờ mày mang 5.000 đô tới đây, tao trả lại passport. Mày kêu công an tao đâm chết, tao xé hết giấy tờ của mày, mày hết về Canada. Trực run rẩy lắp bắp nói: Tôi không có báo công an đâu, nhưng mấy anh tội nghiệp tôi. Tôi là Việt Kiều nghèo về thăm nhà, đâu có tiền, mấy anh cho tôi xin lại giấy tờ. Gã đàn anh lớn con ra lệnh: Đi tụi bay. Rồi gã nhìn Trực lạnh lùng nhắc lại: Tối mai 9 giờ tụi tao đợi, nhớ là tiền đô, tao không lấy tiền Việt. Cả ba bước sâu vào con hẻm, dáng điệu thơ thới như đi dạo mát. Trực tuyệt vọng ngó theo không biết nên phản ứng thế nào. Văng vẳng bên tai, Trực còn nghe một thằng đùa cợt nói với đồng bọn: Mẹ nó Việt Kiều mà nó lại kêu là Việt Kiều nghèo. Trực bước nhanh ra đại lộ Nguyễn Huệ, đôi mắt nhạt nhòa nhìn khắp con phố, đầu óc choáng váng như vừa thức giấc sau một cơn ác mộng. Trên mình không còn một thứ giấy tờ gì chứng minh, trở thành kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp, công an có thể bắt nhốt bất cứ lúc nào. Gã nhớn nhác đi như chạy về phía phòng trà. Thỉnh thoảng Trực cũng nghe kể về những trường hợp Việt Kiều bị tống tiền, cướp bóc và thậm chí bị cả chính quyền địa phương trả thù, bắt nhốt hàng mấy tháng trời. Nhưng gã chỉ nghe qua rồi bỏ, chẳng bao giờ ngờ việc ấy lại xảy đến với chính mình. Gã chới với nghĩ đến món tiền 5.000 đô ngày mai phải đem nộp để chuộc lại giấy tờ, để trở lại với phong độ huy hoàng của một Việt Kiều vinh quy, ăn trên ngồi chấp. 5.000 Mỹ Kim, con số khổng lồ vượt quá khả năng của Trực, xoay đâu ra bây giờ. Mấy ngàn bạc thiên hạ nhờ chuyển, Trực đã giao được một nửa, còn hơn 2.000 gửi ở nhà bà chị, nhưng vẫn là tiền của bá tánh. Phần tài sản riêng của Trực thì kể như đã sạch túi. Gã dự chủ sẽ giữ lại 2.000 bạc kia để làm đám cưới với Phượng, rồi nay mai trở về Canada tính sau, quanh co tìm cách nói dối, đâu có ai kiện cáo gì mà sợ. Thế mà chẳng ngờ âm mưu ấy cũng không thành. Hay là ngày mai cứ báo công an, nhờ họ kéo đến bố trí và bắt trọn ổ bọn khốn nạn. Trực phân vân tự hỏi rồi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ ngông cuồng đó. Bắt bọn cướp không dễ, mà chắc chắn đồng bọn sẽ tìm Trực để thanh toán. Chúng sẵn sàng thí mạng cùi để giết Trực, bởi vì Trực bây giờ đâu còn phải là một thằng đàn ông tầm thường như ngày trước. Trực là thứ lá ngọc cành vàng, chén kiểu đụng chén đá, rốt cục chỉ mình gã thiệt thòi mà thôi. Huống chi Trực còn sợ bọn kia nghe động tĩnh sẽ thủ tiêu hết giấy tờ của gã, và chẳng có sứ quán nào can thiệp chứng nhận Trực từ nước ngoài trở về, bởi Canada có bao giờ cho phép Trực về thăm Việt Nam đâu. Con đường duy nhất của Trực là nội ngày mai phải xoay tiền đem nạp, không còn chọn lựa nào khác. Đến trước cửa vũ trường, Trực hoàn hồn nhìn người tài xế vừa mới mở cửa xe tiến lại đón. Ông ta ngạc nhiên thấy Trực không mặc áo vest, toan lên tiếng hỏi, nhưng Trực đi thẳng lại chiếc taxi, chui vào băng sau và ngồi thở. Người tài xế mở cửa, leo vô và hỏi: Thưa ông lên nghe nhạc nữa hay là về ạ? Trực nghẹn ngào như đứa trẻ bị bắt nạt chờ mẹ về để mách. Tôi vừa bị cướp ông ơi, làm thế nào bây giờ? Người tài xế quay hẳn đầu lại, mở to mắt nhìn Trực. Ông bị cướp, có sao không ông? Trực đáp, sao cái gì nữa, mất hết cả giấy tờ tiền bạc. Người tài xế nhìn Trực an ủi. Thưa ông, như vậy là ông còn may đấy. Nhiều người chỉ có mấy ngàn bạc mà chúng nó cũng đâm chết. Trực hừ một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh kể hết đầu đuôi cho người tài xế mà gã thấy thân tình như ruột thịt. Kết thúc câu chuyện, Trực hỏi, ông thấy tôi có nên đi báo công an không? Người tài xế ngậm ngùi chia sẻ nhưng không trả lời ngay câu hỏi của Trực. Ông nêu ra một nhận xét. Thưa ông, như vậy là ông bị con nhỏ đó gài rồi. Trực chồm người hỏi lại, cô Hằng gài tôi sao? Người tài xế đáp, tôi đâu biết nó tên là gì, nhưng tôi đoán như vậy. Thời bây giờ có những đứa con gái chuyên sống bám Việt Kiều để gài cho du đãng làm tiền rồi chia nhau, nhất là ở phòng trà này, xảy ra hoài. Bởi vậy lúc ông xuống tôi thấy ông đi với con nhỏ tôi đã nghi rồi. Tôi hỏi ông đi đâu thì tôi lấy xe đưa đi, nhưng ông không chịu. Trực than thở một câu vô lý, vậy mà ông không nhắc tôi, bây giờ biết làm thế nào? Ông thấy có nên báo công an không? Người tài xế lắc đầu. Ông là Việt Kiều, báo làm chi? Tụi nó liều mạng lắm, nó giết ông thiệt đó. Mai ông tới chỗ đó, đưa tụi nó 5.000 lấy giấy tờ lại cho xong đi. Khai báo đâu có lợi gì, tụi nó chơi luật giang hồ mà ông. Trực giật mình nảy ra một ý nghĩ ngờ vực. Hay là chính thằng tài xế thân tín này đã gài Trực, đồng lõa chia tiền với bọn kia? Trực lên tiếng dò xét. Nhưng tôi đâu còn tiền, lúc nãy tôi bọc theo mấy ngàn đô tụi nó lấy hết trơn, kiếm đâu ra 5.000 bây giờ. Hay là tôi tính thế này, ngày mai tôi tới đưa tụi nó 2.000 thôi, chịu thì lấy, không thì tôi kêu công an. Ông thấy có được không? Người tài xế khựng một chút để suy nghĩ. Ông ta hơi ngạc nhiên về ý kiến của Trực, bởi ông vẫn tin là Trực có rất nhiều tiền. Những lần đưa Phượng và Trực đi chơi quanh thành phố, ông thường được nghe Trực kể về vai trò của Trực ở Canada với chức vụ một khoa học gia, lãnh lương cả mấy trăm ngàn một năm. Ấy là chưa nói đến phát minh đặc biệt của Trực liên quan đến phi thuyền mà Trực lâu lâu được trao giải, gồm luôn cả tiền mặt. Như thế 5.000 đô tính ra chưa bằng một tháng lương, việc gì phải kèo nài để mua lấy sự rủi ro. Chính ông đang ngạc nhiên là tại sao bọn cướp lại chỉ đòi Trực chuộc lại giấy tờ với giá rẻ mạt như vậy. Ông thành thật nói, thưa ông, 5.000 đô đối với chúng tôi thì quá lớn, nhưng với ông thì lại quá nhỏ. Nếu tôi ở địa vị của ông, tôi không cần suy nghĩ gì cả. Trực thở dài, đầu óc nát tan vì tiền. Từ phòng trà, khách bắt đầu kéo ra. Người tài xế dè dặt hỏi Trực, thưa ông về khách sạn ngủ hay là về nhà? Trực buột miệng than, ngủ gì nữa mà ngủ. Người tài xế an ủi, đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, ông ngủ một đêm cho nó khỏe rồi mai tính. Nhưng ông cho phép thì tôi nói, theo tôi ông cứ đem tiền đến đưa cho tụi nó lấy lại giấy tờ. Chúng nó không đánh đập ông là ông nên mừng rồi. Dứt lời, ông nổ máy xe và nói, tôi đưa ông lại khách sạn. Xe lăn bánh, người tài xế đề nghị để chiều theo sở thích thường nhật của Trực. Thưa ông ghé ngã sáu ăn tô hủ tiếu rồi về ngủ. Trực não nề đáp, tôi còn đồng nào đâu mà ăn. Người tài xế nói, dạ thưa tôi mời ông ạ. Trực không nói gì nữa, đầu óc hỗn độn, những suy tính giằng co. Nội ngày mai kiếm đâu ra số tiền chuộc để lấy giấy tờ về. Gã chợt nhận ra một sơ hở của mình, là nếu đã nhất định phải đem tiền chuộc giấy tờ thì tiết lộ việc bị cướp cho người tài xế làm gì. Gã chồm người lên dặn, ông không được cho ai biết là tôi bị cướp, ông nhớ chưa? Người tài xế khúm núm đáp, dạ vâng, tôi nhớ ạ. Trực nhấn mạnh, nhất là cô Phượng, ông không được cho cô Phượng biết. Người tài xế lại gật đầu, dạ, cái đó thì ông đâu cần nói, tôi biết chứ. Rồi ông tò mò hỏi thêm, thưa ông, lúc ở phòng trà, con nhỏ đó rủ ông đi đâu mà ông lại theo nó? Trực ngoèo đầu phân trần, đang ngồi thì nó đòi về, nó nói nhà nó ở ngay sau chợ Bến Thành, đòi tôi đưa về. Không ngờ nó là cái con khốn nạn. Người tài xế dễ dãi, bần cùng sinh đạo tặc ông ạ. Việt Kiều về nước thì tiền bạc như rác, cho nên tụi nó theo dõi kỹ lắm. Bởi vậy tôi nhắc ông hoài là đi đâu ông cũng nên đi xe. Trực chẳng biết nói gì hơn, Đến lúc xe dừng lại, gã vẫn ngồi bất động như cái xác chết. Tài xế phải mở cửa nhắc hai lần, trực mới uể oải chui ra. Quán nửa khuya tấp nập, sáng rực một khoảng lề đường, hương vị ngào ngạt mời đón. Những khuôn mặt rạng rỡ vừa chui từ các vũ trường ra, những khuôn mặt hốc hác vừa chấm dứt một canh bạc kéo dài từ sáng, những khuôn mặt đăm chiêu của dân buôn chui bán lén, cả đời chỉ kiếm trác bằng nghề trung gian dắt mối. Đêm đêm họ gặp nhau ở đây như một thói quen không thể thiếu trong đời. Giữa những khuôn mặt ấy chỉ có Trực là thiểu não hơn cả. Ngồi bên quầy hủ tiếu, dưới ánh sáng xanh của ngọn đèn neon thước hai, màu da đã tái lại càng tái hơn. Người tài xế so đũa cho Trực, liếc mắt quan sát và giật mình nhận ra dung nhan của Trực cực kỳ thảm hại, như vừa phục sinh từ quan tài chui ra. Ông thấy bàn tay Trực lóng ngóng cầm đũa, hình như vẫn còn run rẩy. Chỉ có điều ông đoan quyết với mình là Trực vừa trải qua cơn xúc động làm Trực kinh sợ, chứ hoàn toàn không phải vì tiền. Bởi số tiền ấy quá nhỏ so với sự nghiệp sở hữu mà Trực vẫn khoe với Phượng. Ông cầm hũ ớt ngâm giấm đẩy lại phía Trực và nói: "Mời ông." Trực múc thìa nước dùng đưa lên miệng, gã thấy khẩu vị dường như đã mất hết. Những lần trước ghé đây, khi trở lại ô ten hưởng lạc, Trực thường không thể bỏ qua món hủ tiếu khô nấu theo kiểu cầu quay Mỹ Tho, rắc thật nhiều tôm cháy trộn lẫn với hẹ và giá sống. Đêm nay miệng gã đắng chát, nuốt không trôi, vừa hững hờ nhai vừa nhìn mông lung ra đường. Ngồi một lúc, người tài xế trả tiền rồi bảo Trực: "Thưa ông, bây giờ ông về ngủ ạ." Trực vén tay áo theo thói quen, buốt nhói nhớ cái đồng hồ vừa bị lột mất. Gã nói: "Ông cho tôi về nhà, đâu còn đồng nào nữa mà lại ô ten." Xe taxi chạy về hướng Nguyễn Văn Trỗi. Tài xế biết Trực đang mất trí nên lặng lẽ cắm đầu chạy, không nói thêm gì nữa. Mãi khi vào đến con hẻm, ông mới hỏi: "Thưa ông, sáng mai mấy giờ tôi đón ông?" Trực đã tính trước vội đáp: "Càng sớm càng tốt, chừng 7 giờ, ngày mai ông sẽ đưa tôi đi cả ngày, nhiều việc lắm." Người tài xế gật đầu: "Dạ, 7 giờ tôi sẽ có mặt." Trực ra lệnh cho xe dừng, bước xuống đi bộ vào. Con hẻm nhỏ vắng lặng trong đêm, lâu lắm mới nghe một vài tiếng chó sủa. Trực rẽ vô sân, bước lên thềm, đứng nép người vào cánh cửa lắng nghe, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Gã chần chờ mấy giây rồi thở mạnh, đưa tay gõ cửa và gọi: "Chị Hiền ơi." Gã dứt lời thì có tiếng chân người tiến ra và tiếng Hiền hỏi: "Ai đấy?" Gã đáp: Em Trực đây chị Hiền." Hiền tháo then cửa và trách: "Cậu đi đâu về mà muộn thế?" Trực hỏi lại: "Anh Phong ngủ chưa chị?" Chưa dứt câu, đèn đã bật sáng. Phong, chồng Hiền, từ trong mùng chui ra, vơ vội cái quần dài máng ở đầu giường mặc vào để tránh muỗi. "Anh chị đã ngủ đâu? Đang nói chuyện về cậu thì cậu về đấy." Trực mệt mỏi nói: "Thôi, anh chị đi ngủ đi, anh chị đi ngủ đi." Hiền bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi, Phong cũng tiến lại ngồi bên Hiền. Nhà không có vách ngăn, không chia phòng, bước vào cửa là chiếc bàn gỗ trải khăn ni lông, vừa tiếp khách vừa ăn cơm và cũng là chỗ để mấy đứa con ngồi học. Mới đây khi được tin Trực về thăm nhà, Hiền kéo nhích bộ bàn ghế sang một bên để lấy chỗ kê chiếc đi văng nhỏ cho Trực nằm. Vào sâu bên trong là hai chiếc giường lớn đặt sát vách, chừa lối đi ở giữa. Khi nhà có khách, Hiền kéo tấm vải hoa căng hết chiều ngang căn nhà, ngăn đôi phía ngoài để khách khỏi nhìn thấy đống chăn chiếu cũ rích chất đầy trên hai cái giường phía trong. Hiền cầm chiếc quạt nan, đập mũi phành phạch và bảo Trực: "Cậu ngồi đây một tí đã, đã mấy khi cậu về?" Trực miễn cưỡng làm theo lời chị. Gã đang băn khoăn tự hỏi không biết có nên báo cho Hiền biết mình vừa bị cướp hay không, bởi gã biết Hiền vốn không bằng lòng gã đi chơi khuya, huống hồ lại đi với gái, nên mới gặp nạn. Gã run run lên tiếng: "Hôm nọ em nhờ chị cất giùm em 2.500 đô, chị còn thì cho em xin lại." "Đây này, tiền cậu gửi, anh chị vẫn giữ nguyên đấy, cậu có lấy lúc nào cũng được. Nhưng có việc này quan trọng, phải hỏi cậu, mong mãi mà cậu không về. Trưa hôm qua, ông giao đường qua đây, bảo với chị là cậu xin cưới cái Phượng. Tại sao cậu lại làm như vậy?" Trực đang bối rối vì tiền bạc, chẳng còn tâm trí nào để nhớ đến Phượng nên đáp liều: "Cái con Phượng nó cứ theo em, nó năn nỉ em làm hôn thú để đưa nó sang Canada. Bà đường cũng thế, hai mẹ con gặp đâu là bám lấy xin giỏ. Em nể quá nên em mới làm bộ hứa đại một câu cho xong, chứ cưới với xin cái gì." "Cậu à, ông giáo đường là người đứng đắn, cậu không đến hỏi con gái ông ấy thì đời nào ông ấy đến đây nói chuyện với chị. Cậu làm như thế là không có được, người ta phỉ nhổ mà lương tâm mình cũng cắn rứt. Thằng Mạc thì cũng như là em út trong nhà. Cậu mà làm như thế thì còn ra làm sao? Muốn lấy vợ thì thiếu gì người. Cậu đòi cưới cái Phượng, không những thiên hạ người ta chê cười mà lại còn mua thù chuốc oán vào thân ấy. Mấy chữ cuối cùng trong câu nói của Hiền làm Trực giật mình liên tưởng đến Mạc. Ừ, hay là phải chăng chính thằng Mạc là chủ mưu vụ cướp vừa rồi để trả thù cuộc tình bất chính giữa Trực và Phượng. Nhưng gã lại gạt bỏ ngay giả thuyết đó, bởi Mạc làm sao biết trước là Trực sẽ đến phòng trà mà dàn cảnh. Và lại, nghĩ tới nghĩ lui thì thấy rõ một điều là Trực bị đứa con gái ở vũ trường đưa vào tử địa, không cần phải ngờ vực gì nữa. Hiền thấy Trực cúi đầu im lặng, tưởng em mình đang sám hối về mối tình bất chính, chị liền tiến thêm một bước nữa. Chị nghĩ rồi, có hai cách giải quyết. Một là cậu đến nhà thằng Mạc, nói với nó vài lời và dứt khoát từ nay không có gặp con Phượng nữa. Hai là cứ lờ luôn, tránh luôn cả thằng Mạc mà với con Phượng luôn, đừng có đi sâu vào chuyện ấy nữa. Ông bà giáo đường chưa chính thức nói chuyện và trả lễ lại cho nhà thằng Mạc, mọi chuyện vẫn như thường. Cậu là cậu phải giải quyết ngay, chứ không thôi lỡ việc gia đình người ta đấy. Trực gật đầu buông xuôi. Vâng, có gì đâu mà phải giải quyết. Nó mê em bây giờ em lờ đi là xong chứ gì. Phong ngồi yên nghe hai chị em nói chuyện, bấy giờ mới chen vào. Cậu cưới cô Phượng ấy, thì phía ông giáo đường chắc cũng ít người đi dự, mà ngay anh chị thì chắc cũng chả có mặt mũi nào mà dám đi ăn đám cưới của cậu. Trực giật mình chột dạ, ông anh rể vốn ít khi chen vào việc riêng của hai chị em, nhưng đã nói thì Phong luôn luôn giữ lời. Trực yên lặng lắng nghe, Phong lại tiếp. Anh đề nghị thế này cậu xem có được không? Cậu đã dứt khoát với cô Phượng thì tốt lắm, nhưng không nói cho người ta biết, rồi ông bà đường trả lễ bên gia đình thằng Mạc thì lỡ chuyện của người ta. Mà bây giờ cậu đến bảo thằng cô Phượng là cậu khước từ không lấy cô ấy thì cũng kỳ. Tốt hơn là sáng mai cậu tạt qua nhà ông bà đường, nói với ông bà ấy một tiếng là từ nay cậu không có liên hệ gì với cô Phượng nữa, thế là đẹp nhất. Cậu thấy thế nào? Trực đang bối rối chuyện tiền bạc vội gật đầu cho xong. Vâng, anh nói vậy cũng được. Hiền nhìn chồng hài lòng tỏ ý chấp nhận biện pháp đó. Bỗng Trực đột ngột đổi đề tài. À, chị lấy tiền cho em đi, sáng mai em phải đi sớm. Hiền đứng dậy và trách. Thôi thì cậu cứ lo cho xong việc đi, rồi hôm nào thu xếp ở nhà với các cháu. Chúng nó cứ than mãi là cậu về mà chả có ngày nào dẫn các cháu đi chơi. Trực ngượng ngập. Vâng, hôm nọ em có hứa là sẽ đưa chúng nó đi sở thú. Lanh quanh mãi giờ cứ chả có thì giờ. Phong cười nhạt. Cậu không giải quyết cho xong chuyện tình của cậu với cô Phượng thì còn mất nhiều thì giờ nữa. Hiền lôi trong gầm giường ra cái dương gỗ sơn đen, lấy sâu chìa khóa ở cặp quần, lách cách mở, moi dưới đáy, lấy gói tiền trao cho Trực và nói. Cậu cứ đếm lại xem, 2.500 cậu đưa vẫn y nguyên đấy. Trực nhét vào túi quần sau và nói. Thôi, thế anh chị đi ngủ đi, khuya quá rồi. Hiền nhìn Trực ái ngại. Này cậu, đi chơi vừa vừa thôi, mặt mũi hốc hác lắm rồi đấy. Trực toan thú thật là mình vừa bị cướp, nhưng gã ngần ngại vì có mặt anh rể. Giá như chỉ có mình Hiền bên cạnh, chắc Trực đã giấu không nổi. Hiền lấy chiếc mùng nhỏ căng lên đi văng cho Trực. Phong khệ nệ khuân cái quạt máy, kê ghế đặt ở đầu giường, vừa cắm tiện vừa bảo. Cậu về bên này chắc là nóng lắm. Trực để nguyên quần áo vén mùng chui vào, hững hờ đáp. Cả tuần nay thì cũng quen rồi. Từ đó Trực không nói thêm lời nào nữa. Gã nằm nhắm mắt tính toán kế hoạch ngày mai. 2.500 đô ở Canada còn có thể vay đầu này giật đầu kia, chứ ở Việt Nam là một tài sản rất lớn, bởi nó tương đương với 10 triệu đồng hiện tại, khó lòng kiếm nổi trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ. Trực đắng cay thao thức, hết trách đời lại tự trách mình, than vắn thở dài mãi, lục đục đi đái 2-3 lần. Trực mới chợp mắt thiếp đi khi ngoài đường đã lác đác tiếng chân người đi chợ sớm. Sáng hôm sau, vợ chồng Phong thức giấc thấy Trực còn ngủ say, rón rén từng động tác, không muốn làm rộn Trực. Lũ trẻ đi học, Phong đi làm, Hiền xách giỏ ra chợ, trả lại sự yên tĩnh trọn vẹn cho Trực. Người tài xế lái xe đến nhà Hiền đúng 7 giờ theo chỉ thị của Trực, cũng không dám vào đánh thức. Ông tìm cái quán cóc bên cạnh, kiên nhẫn ngồi đợi bằng cốc cà phê bí tất. Mãi đến gần 9 giờ ông mới mạnh dạn vào đập cửa. Trực mở choàng mắt ngồi dậy, vén mồng ngơ ngác nhìn quanh, rồi chỉ trong giây lát, tỉnh trí trở về với thực tại dày đặc trong gai. Gã lúng túng tiến ra mở cửa cho người tài xế rồi xuống bếp rửa mặt. Ngồi ở đi văng chăm chú theo dõi động tác của Trực, người tài xế ngạc nhiên thấy vị khách quý của mình hôm nay đánh mất hoàn toàn phong độ thường lệ, áo quần nhàu nát dơ dáy, mái tóc bù xù không chải, đôi mắt kèm nhèm ủ rũ, bao nhiêu vẻ hào hoa trí thức bỗng chốc biến dạng. Ông ngạc nhiên tự hỏi, không lẽ Trực tiếc mấy ngàn bạc đến thế sao? Một khoa học gia lừng lẫy ở Canada, tiền rừng bạc bể, mất mát như thế thì thấm vào đâu mà Trực phải tiêu tụy đến như vậy. Từ dưới bếp đi lên, Trực vừa chải đầu vừa nói, trễ quá rồi sao không đánh thức tôi từ sáng? Người tài xế phân trần, dạ thấy ông ngủ ngon quá, tôi để ông ngủ cho khỏe. Trực giục, thôi đi, ông đưa tôi lại hotel. Vừa nói, gã vừa bước nhanh xuống thềm, nhưng người tài xế ngăn lại. Thương ông bỏ nhà khơi khơi vậy sao? Có ai coi không? Trực sực nhớ ra, quay lại khép cửa và khóa lại. Gã chui vào xe và lại giục, lại lên ông ơi, tới hotel trễ quá sợ người ta đi hết. Người tài xế luống cuống làm theo lệnh Trực, cho xe lao vun vút sang hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Vừa tới trước khách sạn, xe chưa ngừng hẳn, Trực đã tông cửa chui ra và chạy vút vào hành lang. Nhân viên phục vụ nhiều người quen mặt niềm nở chào hỏi, nhưng Trực lờ đi vì không nở nổi nụ cười. Gã lại thẳng căn phòng thường trực của Quang và gõ mạnh mấy tiếng, bên trong hoàn toàn im lặng. Trực ghé sát mặt vào cửa sổ kính, chố mắt nhìn vào, nhưng tấm màn dày quá mà phía trong lại tối om, Trực chẳng thấy được chút gì. Gã đập thêm 2-3 lần nữa, đồng thời lớn tiếng gọi, Quang, Quang ơi, Quang, Trực đây. Vẫn không có tiếng đáp lại. Vài cái đầu ở những phòng bên cạnh thò ra nhìn Trực, gã chạy xuống câu lạc bộ, đứng ở cửa trông vào. Một cô nhân viên phục vụ bảo Trực, ông tìm ông Quang à? Trực hồi hộp đáp, vâng, tối Quang mới có ngủ ở đây không cô? Dạ có, nhưng mà sáng nay đi sớm rồi ạ. Trực thở dài não nuột, đêm hôm qua suy nghĩ mãi, Trực thấy chỉ còn con đường hy vọng duy nhất là thú thật chuyện bị cướp, hy vọng thằng bạn Việt Kiều có thể cảm thông cho Trực vay mượn để giải quyết tình huống khẩn trương đêm nay, rồi mai kia về Canada sẽ hoàn trả. Vậy mà không gặp được Quang, Trực thấy bầu trời sụp đổ, chẳng còn lối thoát nào nữa. Gã lững thững quay ra đường, thất thểu chui vào xe, ngồi bất động như cái xác chết. Ông tài xế ái ngại hỏi, thưa ông đi đâu bây giờ ông? Trực rơm rớm nước mắt, biết đi đâu bây giờ, hay là ông đưa tôi về nhà cô Phượng vậy? Người tài xế nổ máy và ngoan ngoãn làm theo, mặc dầu trong lòng rất thắc mắc, không hiểu Trực lanh quanh chạy khắp nơi để làm gì. Cứ việc rong chơi như thường lệ, rồi đêm nay đến giờ hẹn thì chuộc giấy tờ về, tại sao phải cuống quýt lên như gà mắc đẻ thế này? Ông suy nghĩ mãi và không thể hiểu nổi. Của đi thay người, 5.000 bạc một nửa tháng lương của Trực, chứ có bao nhiêu đâu mà tiếc. Đến trước cửa nhà Phượng, xe dừng lại, Trực không hiên ngang bước ra như thường lệ. Có cái gì làm gã tự ti từ thâm sâu, chẳng những ngại gặp ông Đường mà ngay cả bà Đường, vì có cảm tưởng hôm nay cả nhà Phượng sẽ nhìn ra hết sự thật thảm bại của gã. May quá, từ trong nhà Phượng hân hoan lao ra. Nàng mặc bộ đồ màu bọc đô, làm nổi bật làn da trắng hồng như cánh hoa trong sương sớm. Chút lương tâm còn sót lại khiến Trực đau xót hối hận vì đêm qua lúc ngồi bên Hằng, gã đã nảy ra ý định bỏ Phượng để theo đuổi một bóng dáng mới. Trực đẩy cửa xe chui vội ra. Phượng hơi giật mình vì nét mặt hốc hác của người tình. Nàng trách, đêm qua anh thức khuya quá phải không? Em tính nếu mà hôm nay anh không tới thì em lại khách sạn tìm anh đấy. Trực không nói gì, lôi hẳn Phượng ra đường, đứng dưới một gốc cây và nhập đề ngay. Anh có một món hàng lớn lắm mà lời lắm, chỉ có Việt Kiều mới mua được thôi. Mua xong bán lại liền, nghĩa là sang tay mà. Nhưng anh cần khoảng 3.000 đô. Mẹ em có thể xoay cho anh được ngay bây giờ không? Rồi tiền lời mình chia hai. 3.000 đô là 12 triệu đồng. Mẹ em làm gì có. Trực khổ sở, không xoay đâu được hay sao? Bỏ thì uổng lắm, 2.500 đô cũng được. Chịu thôi, nhà em biết chứ, mẹ em có bao nhiêu đều kể cho em nghe hết. Hồi còn tiệm vàng á, vốn liếng thì cũng chỉ khoảng chừng 2.000 đô thôi, rồi vỡ nợ rồi mất hết trơn à. Em biết bây giờ vét hết thì chỉ được khoảng 1 cây là cùng. Trực thở hắt ra, đến bước đường cùng rồi. Nhẫn tâm lường gạt cả Phượng mà cũng chẳng có kết quả. Phượng nhìn khuôn mặt đau đớn của Trực lên tiếng an ủi, thôi anh, không có thì thôi. Tiếc làm gì, đến dịp khác. Trực bóp chán than thở. Anh ngu quá này. Hôm về không, cứ tưởng là không cần tiền, cho nên anh mang theo ít quá. Anh còn cả 100.000 đô la gửi bên nhà băng ở Canada, đâu có xài tới bao giờ đâu. Bây giờ kẹt có 3.000 bạc thì lại không đào đâu ra. Phượng mở to mắt nhìn Trực. Thế sao anh không đánh điện sang kêu người ta gửi gấp cho anh? Em nghe nói ở nước ngoài đó, có thể chuyển tiền trực tiếp vào ngân hàng ngoại thương như bên này được mà. Hay là anh điện thoại về nhà, rồi ai gửi lậu cũng được. Đề nghị của Phượng, Trực cũng đã nghĩ đến, nhưng tiền ở đâu mà chuyển qua cho gã? Lúc ra đi, vét hết ở băng Ryan, chỉ còn có 5 đồng để giữ chương mục. Người thân không có, bạn bè cũng chẳng ai tin cẩn. Trực đã có lúc nghĩ đến Duyên, định điện thoại về năn nỉ nhờ Duyên cứu vớt. Nhưng 90% là Duyên sẽ không đáp ứng, bởi Trực đã bỏ mẹ con nàng ra đi hơn nửa năm nay. Mà dù Duyên có dại dột cứu vớt Trực thì cũng không thể gửi tiền kịp trong ngày hôm nay. Gã bảo Phượng, điện về thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày mới có tiền mà anh cần ngay ngày hôm nay. Phượng nóng nảy gạt đi. Thôi đừng có nghĩ tới nữa. Mẹ em giục mãi là nội hôm nay phải đi đăng ký kết hôn đó. Em vào thay quần áo rồi anh đưa cho em đi nhé. Không thì mẹ mắng chết. Trực chán nản chưa kịp trả lời thì Phượng lại tiếp. Em định nói với anh ngày hôm qua, nhưng mà ngại quá, sợ là anh hiểu lầm. Mẹ em nhắc cái chuyện là anh đưa cho em 3 cái vàng ấy, để em trả lại cho bên nhà anh Mạc. Trả người ta rồi thì mình mới làm đám cưới với nhau được, không thì người ta nói chết. Trực sắp nổi cơn điên mất. Cuộc đời sao lại có những lúc mất dạy như thế này. Gã cúi nhìn xuống đất, di di mũi giày trên một chiếc lá khô. Phượng hỏi lại, em vào thay đồ rồi anh đưa em đi nhé. Trực ê chề đáp, hôm nay anh bận lắm, không thể nào đi với em được. Trực chưa dứt câu thì có tiếng bà Đường nói lớn ở trong sân. Phượng hả? Sao con không mời anh ấy vào chơi? Từ nãy đến giờ bà ngồi nhìn ra, thấy chiếc taxi quen thuộc đậu trước cổng. Bà rất mừng, định gặp Trực để nói thẳng một vài vấn đề cấp bách. Vì đằng nào thì con gái bà cũng đã đi nguyên một đêm với Trực, coi như thành vợ chồng rồi. Đợi mãi không thấy Trực vào, bà đành phải bước ra sân và lên tiếng gọi. Phượng giật mạnh cánh tay Trực. Đi, vào gặp mẹ em một chút. Trực lắc đầu. Thôi thôi, anh không vào đâu, anh phải đi gấp. Em vào đi, nói với mẹ em là hôm nay anh bận. Gã ngoắc tay ra hiệu bảo tài xế nổ máy, chiếc taxi từ từ lăn bánh. Trực mở cửa chui vô và dặn Phượng, anh lo xong việc anh sẽ quay lại. Xe ra khỏi con hẻm, tài xế ưu tư hỏi, thưa ông đi đâu bây giờ ông? Trực ngồi yên. Hỏi lần thứ hai, Trực mới đáp, chưa biết đi đâu, nhưng mà ông cứ ghé dịch vụ kiều hối cho tôi đã, chỗ nào cũng được, tôi đổi ít tiền đã. Ông còn thuốc lá không, cho tôi một điếu. Người tài xế móc túi áo lấy gói 3 số 5 đưa cho Trực. Gã rút một điếu gắn lên môi, rồi theo thói quen thò tay vào túi tìm bật lửa, nhưng bật lửa cũng chẳng còn. Gã buốt nhói thở dài, nước mắt muốn trào ra. Người tài xế bảo gã, thưa ông kiếm cái gì ăn sáng đã ông ơi, tôi thấy bữa nay ông xuống sắc lắm, coi chừng ông đau đấy. Trực gắt, đi đổi tiền đã, không có tiền ăn cái gì. Người tài xế nhẹ nhàng nói, dạ thưa ông, tôi mời ông ăn sáng đâu có bao nhiêu, mấy bữa nay ông cho tôi nhiều rồi, hôm nay tôi xin mời ông. Vừa nói ông vừa móc túi lấy hộp quẹt trao cho Trực. Ông cho taxi chạy vòng sang hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến quán cà phê sang trọng mà Trực thường ngồi với Phượng những ngày đầu khi hai người vừa chớm yêu nhau. Trực ngần ngại toan bảo tài xế đi chỗ khác, vì Trực biết chủ quán trước đây đã từng du học ở Mỹ, gây trở ngại cho Trực trong việc nói phét. Nhưng Trực chán nản buông xuôi, thất thểu bước theo người tài xế vào chiếc bàn ở góc sân và gọi 2 đĩa bánh mì thịt nguội, 2 ly cà phê đá. Thái độ ân cần của người tài xế làm Trực thoáng cảm động, gã buộc miệng than. Giàu quá ông ơi, tôi không biết tính sao bây giờ. Người tài xế vừa bỏ đường vào cà phê vừa hỏi lại, thưa ông, tôi xin hỏi thật, ông bảo ông tính là ông tính cái gì ạ? Trực gắt nhẹ, tiền chứ còn cái gì nữa. Tôi định hỏi mượn người bạn Việt Kiều tên nhưng không gặp. Gia đình cô Phượng cũng không có, đành bó tay. Mất tiền thì tôi không có tiếc, nhưng mất hết giấy tờ thì nguy hiểm quá. Tôi nói thật với ông là Việt Kiều về nước nói chung cho đến nay vẫn là bất hợp pháp. Vì chính phủ Mỹ với chính phủ Canada đâu có cấp giấy tờ cho ai về Việt Nam, đã bỏ trốn làm sao còn đòi về. Bởi vậy nếu bên này xảy ra chuyện gì lộn xộn, đâu có ai can thiệp cho Việt Kiều, dù là có giấy chứng minh quốc tịch. Huống hồ bây giờ tôi lại mất hết giấy tờ, muốn về lại Canada cũng không có passport, mà ở lại thì không có hộ khẩu, chẳng có chứng minh thư nhân dân. Tôi nói dại chứ giả sử bây giờ công an nó bắt, tôi đành chịu chứ nói mình là Việt Kiều đâu có đứa nào nó tin. Giàu quá, chuyến này mà lấy lại được giấy tờ tôi về lại Canada thì dứt khoát tôi thề với ông là không bao giờ tôi còn vác mặt về Việt Nam nữa. Bao nhiêu ưu tư chằn chọc của Trực suốt đêm qua, bây giờ gã mới phun ra được với người tài xế. Gã thấy nhẹ đi phần nào vì bên cạnh gã vẫn còn có người tử tế chia sẻ hoạn nạn. Chủ quán bưng hai đĩa thịt nguội ra, tài xế giục Trực ăn rồi trịnh trọng nói: Dạ tôi hỏi thật ông, bộ ông không có tiền chuộc hay sao? Tôi nghe nói Việt Kiều về nước ai cũng mang vài chục ngàn đô, bộ ông không có sao thưa ông? Trực đáp: Mấy người đi buôn mới mang nhiều tiền, tôi đâu có ý định buôn bán gì ông, tôi mang làm cái gì? Người tài xế lại tò mò hỏi thêm: Thưa ông, tôi hỏi câu này không phải ông bỏ lỗi cho, thế bên Canada ông còn tiền không? Sao ông không đánh điện kêu họ gửi qua? Trực nói: Đâu có kịp, bên Canada thì nói làm gì, tôi còn cả trăm ngàn đô gửi ngân hàng. Nhưng mà gấp quá, tối nay phải chuộc giấy tờ rồi. Nếu tụi nó cho tôi 3 ngày nữa thì tôi chỉ cần một cú phone là có mấy chục ngàn liền. Nhưng gấp quá, hơn nữa giấy tờ để lâu rồi tụi nó làm mất thì nguy hiểm lắm. Câu nói phét của Trực không ngờ làm người tài xế mủi lòng. Ông vẫn tin là Trực rất giàu, bởi chính mắt ông đã thấy Trực mua sắm cho Phượng. Chính tay ông đã phụ Trực khuôn vác những thùng quà đắt giá từ Intershop mang về nhà Phượng. Ông nghiêm trang hỏi: Thưa ông, nếu bữa nay ông ra bưu điện đánh điện về Canada kêu bên ấy gửi tiền thì chừng mấy ngày ông nhận được ạ? Việc này thì Trực mù tịt, vì làm gì có tiền bên Canada mà chuyển, và ai chuyển cho Trực mới được chứ. Nhưng gã cương ẩu: Trong vòng 48 tiếng đồng hồ là có.